Chương 25, suýt chút nữa bại lộ. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Lúc này, tại Tiêu gia, vài cái thủ vệ chính canh giữ ở cửa, xa xa nhìn thấy Tiêu Viêm kéo lấy cái rương đi đến, bọn thủ vệ liền vội vàng nghiêm làm lễ, ân, cực khổ. Tiêu Viêm cười đối với hắn nhóm gật đầu ý bảo, sau đó kéo lấy rương vào cửa, vài cái thủ vệ nhìn Tiêu Viêm kéo lấy rương, không khỏi có chút không hiểu. Vì sao nhà mình thiếu gia không cần nạp giới, liền muốn tha cái rương. Bất quá, bọn hắn cũng đều thức thời không có hỏi nhiều. Đi ở Tiêu gia đại viện bên trong, suốt quãng đường cũng gặp phải không ít người, bọn hắn đều đối với Tiêu Viêm làm lễ, nhìn Tiêu Viêm kéo lấy đại rương, cũng cùng bên ngoài thủ vệ giống nhau, chỉ coi Tiêu Viêm là đang tại vận cái gì hành lý, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng là không nhiều hỏi. Bọn hắn nào biết đâu, rương trang mới không là cái gì hành lý, mà là Tiêu Viêm tiểu bảo bối, Vận Nhi. Tiêu Viêm thở phào một hơi, nhìn đến toàn bộ so tưởng tượng trung thoải mái, chỉ nếu như vậy giấu giếm được những người này, đem Vận Nhi mang về nhà mình, đêm nay liền có thể hưởng dụng bảo bối của mình Vận Nhi rồi, thậm chí có thể trực tiếp đem Vận Nhi vĩnh viễn nuôi nhốt tại nhà mình bên trong, như vậy chính mình sẽ không cần ngày ngày Tiêu gia Vân Lam tông lưỡng địa chạy. Mãi cho đến sắp đến viện tử của mình thời điểm hắn mới gặp được đại ca của mình Tiêu Đỉnh. Tiêu Đỉnh ngược lại tò mò hỏi Tiêu Viêm vài câu. Bất quá Tiêu Viêm cũng rất tự nhiên viên tới rồi. Tiêu Đỉnh tin tưởng đệ đệ của mình, cũng không có hỏi nhiều. Ngay tại Tiêu Viêm cao hứng chuẩn bị kéo lấy rương vào cửa thời điểm, bỗng nhiên một đạo thanh lãnh lại mang theo yêu mị âm thanh gọi lại chính mình, đợi một chút. Nghe thế cái âm thanh Tiêu Viêm lập tức một kích linh, trong lòng biết vậy nên không tốt. Đáng chết, như thế nào phía sau nàng đến đây? Bất quá hắn vẫn là kiên trì xoay người nói, Thải Lân, có chuyện gì không? Dưới ánh trăng, một đạo mặc lấy màu tím cẩm bào xinh đẹp bóng hình xinh đẹp, theo bên trong không trung phiêu tới trước người mình, này tuyệt mỹ tư thái cùng yêu diễm gương mặt xinh đẹp, để ở tràng sở hữu nam nhân không khỏi bị thật sâu hấp dẫn. Mà giờ khắc này vị này yêu diễm mỹ sắc mặt người hình như không phải là quá tốt. Vừa rơi xuống đất sau liền lạnh lùng nói, như thế nào, cuối cùng nhớ tới trở về a, một đêm này lại đi chỗ nào phong lưu. Ta cái này không phải là luôn luôn tại vì Viêm Minh sự tình bôn ba sao? Thế nào có thời gian phong lưu a? Tiêu Viêm cười nói. Phải không? Thải Lân chỉ phía sau Tiêu Viêm rương, kia đây là cái gì? Đây là ta vơ vét một chút bảo vật, nghĩ mang về nhà. Thật sự là kỳ quái. Thải Lân cười nói, ngươi Tiêu gia tam thiếu gia là mua không nổi nạp giới sao? Vì sao sẽ đem bảo vật phóng tại rương hành lý bên trong? Cái này sao? Bởi vì cái này bảo vật tương đối đặc thù, không thể tại nạp giới bên trong phóng, cho nên đành phải dùng rương trang. Tiêu Viêm gãi gãi cái óc, cuối cùng nghĩ ra như vậy cái lý do. Cái gì bảo vật như vậy đặc biệt, không ngại mở ra đến để cho chúng ta nhìn một chút. Thải Lân lộ ra hết sức tò mò bộ dáng. Này! Bảo vật này không thể dễ dàng bại lộ tại trong không khí, bằng không hư mất. Vừa nghe đến mở ra rương, Tiêu Viêm lập tức hoảng, liền vội vàng lại tìm cái cớ qua loa tắc trách. Buồn cười, bổn vương sống mấy trăm năm, còn chưa từng nghe nói loại này kỳ quái bảo vật. Thải Lân cười lạnh nói. Lúc này bên cạnh Tiêu Đỉnh có chút nhìn không được rồi, tiến lên khuyên nhủ. Nữ vương các hạ, này dù sao cũng là Tiểu Viêm tử đồ vật, nếu hắn không muốn mở ra đến cho mọi người nhìn, vậy cũng chớ buộc hắn đi à nha. Bổn vương cũng là vì mọi người khỏe, vạn nhất trương là nguy hiểm gì đồ vật, tổn thương tới đại gia có thể sẽ không tốt. Dứt lời Thải Lân hẹp dài mắt đẹp ý vị thâm trường nhìn về phía trương. Như thế nào, nữ vương bệ hạ nói là ta tổn thương Tiêu gia người sao? Bị Thải Lân luôn mãi bức bách. Lúc này lại nghe đến nàng ý có hướng đến lời nói, Tiêu Viêm lúc này nội tâm đã có điểm không hờn giận. Đạo kia không phải là, bất quá ngươi dù sao tuổi trẻ, kinh nghiệm không đủ, khó tránh khỏi gặp được nguy hiểm gì mà không biết. Ngươi nói loại này kỳ lạ bảo vật bổn vương trước kia liền nghe đều chưa nghe nói qua, dù ai cũng không cách nào cam đoan cái này bảo vật có cái gì không kỳ quái địa phương, một khi mất khống chế, đối với tất cả mọi người không tốt. Mặc dù nghe được Tiêu Viêm đã có chút không vui trả lời, Thải Lân như trước không buông tha, hình như hôm nay không đem rương mở ra nàng không bỏ qua. Đối mặt Thải Lân hùng hổ dọa người, Tiêu Viêm lúc này trong lòng cũng có chút tấp táo, mắt thấy lục tục lại có một chút Tiêu gia người tại hướng bên này dựa, Tiêu Viêm biết lại mang xuống khẳng định phiền toái hơn, nhưng này rương, là dù như thế nào đều không thể mở ra. Tâm cấp bách phía dưới, Tiêu Viêm không khỏi cường cứng lên, lạnh lùng nói, đây là ta đồ vật, đây cũng là chúng ta Tiêu gia, như thật xảy ra vấn đề, ta tự sẽ chịu trách, không cần lo lắng. Có lẽ thật sự có một chút cơn tức, Tiêu Viêm tại nói câu nói này thời điểm theo bản năng thúc giục một chút bên trong thân thể lưu ly liên tâm lửa. Ngươi! Hừ, tùy ngươi vậy. Có nên nói hay không ra những lời này về sau, Thải Lân hình như giật mình chỉ chốc lát, mảnh dẫm dưới chân ngọc về sau, tức giận lỗ mãng một câu về sau, liền xoay người rời đi. Này thật ra khiến Tiêu Viêm cùng với ở đây Tiêu Đỉnh có chút trở tay không kịp. Nguyên bản còn cho rằng Thải Lân sẽ tiếp tục dây dưa tiếp, không nghĩ tới khinh địch như vậy liền bỏ đi. Mặc dù nghĩ mãi không có lời giải, nhưng Tiêu Viêm vẫn là thở phào một hơi, ít nhất bí mật của mình sẽ không bị phát hiện. Cáo biệt đại ca của mình về sau, Tiêu Viêm liền kéo lấy Trương đi vào viện tử của mình bên trong, mà Tiêu Đỉnh xua tan phụ cận vây xem Tiêu tộc nhân về sau, nhìn chăm chú Tiêu Viêm chỗ sân sau một lúc lâu, cuối cùng thở dài một hơi. Ly khai nơi này. Kỳ quái, vừa rồi. Là xảy ra chuyện gì? Bay ra ngoài một khoảng cách về sau, Thải Lân quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm phương hướng, tay ngọc đỡ lấy bộ ngực sữa, tâm lý có chút loạn. Nàng không rõ chính mình vừa rồi vì sao lại đột nhiên bỏ đi, giống như cùng phía trước vì sao lại đột nhiên đi tìm Tiêu Viêm phiền toái giống nhau. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, dựa vào đấu tông xuất sắc lực cảm giác, Thải Lân liền đã biết Tiêu Viêm rương bên trong đến tột cùng ẩn giấu cái gì. Nguyên bản tính toán không tuân theo Thải Lân, lại cuối cùng vẫn là tại nhất thời xúc động phía dưới, chẳng biết tại sao liền hướng đi qua. Kỳ quái, ta không phải là như vậy không lạnh tĩnh người a. Thải Lân nhẹ nhàng lắc lắc đầu, còn tại vì chính mình phía trước xúc động hành vi mà nghi hoặc. Bất quá so sánh với đến, càng làm cho nàng tâm phiền ý loạn. Là về sau vì sao đột nhiên lại bỏ đi đối với Tiêu Viêm khó xử. Thải Lân cũng không hiểu chính mình vừa rồi là như thế nào nghĩ, chính là đột nhiên, chính mình nhưng lại có một loại muốn phục tùng Tiêu Viêm xúc động. Quên đi, đợi Viêm Minh hội nghị sau khi kết thúc, ta vẫn là nhanh chóng hồi xà nhân tộc A, đừng lại tiếp tục ở đây ngây người. Thải Lân lại dùng sức quăng ngã hất đầu, đem chính mình trong đầu lung tung lộn xộn ý tưởng văng ra ngoài. Sau đó biến mất ngay tại chỗ. Lại trở lại Tiêu Viêm bên này, đem rương hành lý kéo đến trong phòng ở về sau, Tiêu Viêm mọi nơi nhìn nhìn, xác định không người sau đó, mở ra rương, không có gì bất ngờ xảy ra, Vân Vận đã tại rương bên trong hôn mê bất tỉnh, thân thể yêu kiều hình như còn tại bởi vì bên trong thân thể lưu lại mau cảm mà ở liên tục không ngừng run rẩy, lại nhìn rương, đã tích lũy không ít theo Vân Vận bên trong thân thể chảy ra yêu dịch. Tiêu Viêm đem hôn mê Trung Vân Vận theo bên trong rương ôm ra đến, nhẹ nhàng đặt ở trên giường, lau sạch sẽ nàng trên người lưu lại yêu dịch. Ân. Tuy rằng đem Vận Nhi mang vào, nhưng có cảm giác còn thiếu chút gì. Tiêu Viêm nhìn trên giường mê mang Trung Vân Vận, nâng cầm lên trầm tư nói. Trên giường Vân Vận, tinh miệng dây thường buộc chặt nàng gợi cảm thân thể yêu kiều, hơi lộ ra lân loạn quần áo lộ ra không ít mê người làn da. Tuyệt mỹ khuôn mặt tại ngọn đèn chiếu rọi càng thêm mê người. Nếu là phía trước, Tiêu Viêm khẳng định không chút do dự đem Vân Vận ôm tại trong lòng thật tốt yêu thương. Nhưng là lúc này, Tiêu Viêm lại luôn cảm thấy thiếu chút gì. A, ta hiểu rồi, ta minh bạch lại cái gì. Nghĩ chỉ chốc lát về sau, Tiêu Viêm bỗng nhiên hai tay vỗ, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, theo sau hắn cúi người xuống, dán tại Vân Vận bên tai nhẹ giọng nói, Vận Nhi. Ngươi xin chờ một chút, ta đi một lát sẽ trở lại. Vân Vận nhẹ nhàng anh ninh một tiếng, cũng không biết có nghe hay không gặp Tiêu Viêm nói chuyện. Tiêu Viêm tại Vân Vận trên hai má nhẹ nhẹ hôn một cái, theo sau liền biến mất ở tại chỗ. Lúc này, Nạp Lan gia. Nạp Lan yên nhiên ngồi ở khuê phòng của mình bên trong, ngơ ngác nhìn trước mặt trên bàn một đoàn dây thừng. Đây là hôm nay buổi sáng bị Tiêu Viêm một đường giải đến đế đô về sau. Vì phòng ngừa bị đế đô cư dân phát hiện, Tiêu Viêm liền cho nàng cùng Vân Vận cởi bỏ. Vân Vận sợi dây trên người bị Tiêu Viêm thu về, nhưng mà yên nhiên sợi dây trên người, Tiêu Viêm lại lưu xuống dưới, dùng Tiêu Viêm nói, những cái này cũng chỉ là bình thường dây thừng, không có gì thu hồi tất yếu, liền lưu cấp Yên Nhiên làm kỷ niệm. Lúc này Yên Nhiên đã nhìn chằm chằm này đoàn dây thừng nhìn một hồi lâu rồi, mượn trên bàn ngọn đèn, làm nổi bật nàng tú lệ gương mặt xinh đẹp. Lúc này Nạp Lan Yên Nhiên đã cởi xuống bên ngoài mặc lấy cái kia một thân váy ngắn bốt dài cùng tất chân, đổi lại một thân rộng thùng thình tơ tằm váy ngủ. Váy ngủ tuy rằng rất rộng tùng, nhưng như trước không che giấu được Nạp Lan Yên Nhiên thước tha dáng người, hơi thấp cổ áo thậm chí hiển lộ ra trước ngực nàng mảng lớn tuyết trắng. Mà tại cái bàn phía dưới, một đôi trắng nõn chân nhỏ đã ở thẹn thùng cho nhau xoa cử động lấy. Kỳ quái, ta tối hôm qua tại sao muốn đáp ứng hắn đâu này? Nghĩ lại phát sinh ngày hôm qua toàn bộ, Yên Nhiên lẩm bẩm, tuy rằng ngày hôm qua rõ ràng cho thấy Tiêu Viêm bá vương ngạnh thượng cung, nhưng chính mình lúc đó chẳng phải ẩm ờ theo Tiêu Viêm sao? Chứ đừng nói chi là hôm nay buổi sáng bị Tiêu Viêm buộc sau khi đứng lên, nghênh ngang xuyên qua Vân Lam Tông, lúc ấy chính mình thậm chí là không chút nào kháng cự. Hiện tại nghĩ lại, đây hết thảy đều quá mức làm người ta kinh ngạc. Yên Nhiên có chút khó có thể tin, chính mình tốt xấu là Nạp Lan gia đại tiểu thư, Vân Lam Tông thiếu tông chủ, tuy nói Vân Lam Tông bây giờ sự suy thoái, có thể dù vậy, chính mình lại tại sao phải không để ý thân phận của mình, làm loại này đê tiện việc đâu này. Nhưng là... loại cảm giác này. Nhưng mà, đương hồi tưởng đến mình bị buộc chặt khi trải qua, nghĩ lại tối hôm qua sở trải qua toàn bộ, kia theo thân thể các nơi truyền đến trói chặt cảm giác, kia vừa động cũng không thể động vô trợ cảm, gần chính là hồi tưởng lúc ấy cảm giác, cũng không khỏi làm Nạp Lan Yên Nhiên lại lần nữa hưng phấn lên. Cảm nhận thân thể dần dần dâng lên khô nóng, trong khi không nhận ra, Nạp Lan Yên Nhiên nhưng lại làm lên cùng tối hôm qua giống nhau động tác, nàng đem hai chân đều kiều tại ghế dựa phía trên, khiến cho hai chân ở giữa môn hộ mở rộng, sau đó nàng lại lần nữa bắt tay vói vào quần của mình bên trong, thon thon ngón ngọc tại kia mẫn cảm hạ thân không ngừng xoa nắng. Ân, ân, ân. Cùng với ngón tay chà xát, Nạp Lan Yên Nhiên tay kia thì tắt hướng lên đưa vào chính mình cổ áo bên trong, chính mình vuốt ve vân vê lên chính mình tràn ngập co giãn núi ngọc, cũng cùng với hai nơi mau cảm mà tự mình rên rỉ thành tiếng. Trải qua một lúc lâu, Nạp Lan Yên Nhiên mới ý thức tới chính mình đang làm cái gì, a. Nàng sợ tới mức kinh thơ ra, liền vội vàng dừng lại chính mình đáng khinh hành vi, thanh tĩnh một điểm a. Nạp Lan Yên Nhiên tay ngọc vỗ lấy chính mình gương mặt, ý đồ làm chính mình thoát khỏi vừa rồi trạng thái. Nhưng là, loại cảm giác này thật sự rất thoải mái, tốt kích thích. Nhưng mà, đương vừa nghĩ đến cái loại cảm giác này thời điểm, Nạp Lan Yên Nhiên lại một lần nữa trầm mê trong này, có thể nàng lại là tại không nhẫn tâm nhìn đến chính mình như vậy sa đọa đi xuống, cứ như vậy thế khó xử, thật là rối rắm. Di, Lưu Tinh. Ngay tại Nạp Lan Yên Nhiên khó xử thời điểm, chợt thấy ngoài cửa sổ một ngôi sao bay qua, lập tức nàng tâm lý có cái chủ ý, dứt khoát cứ như vậy đi. Nạp Lan Yên Nhiên chắp tay trước ngực, hướng về rơi xuống Lưu Tinh cho phép cái nguyện, nếu như hắn lúc này có thể xuất hiện ở trước mặt ta, cũng dẫn ta đi, ta đây liền. Liền đáp ứng hắn, cũng tiếp nhận hắn chỗ yêu thích đây hết thảy, chẳng sợ muốn làm nô tỳ, ta cũng cam tâm tình nguyện. Nguyện vọng sau khi hứa xong, Nạp Lan Yên Nhiên nhìn chung quanh, nhưng mà chốc lát sau, lại vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, kỳ quái, ta rốt cuộc tại mong chờ chút gì đâu này. Nạp Lan Yên Nhiên tự giễu cười, Nạp Lan Yên Nhiên a, ngươi có thể thật khờ, hắn hiện tại chỉ sợ đang cùng lão sư triền triền miên miên, lại làm sao có khả năng nghĩ đến ngươi, nói trắng ra rồi, bất quá là ngươi tìm cho mình cái dưới bậc thang thôi. Tự giễu lắc lắc đầu, nhìn sắc trời đã tối, Nạp Lan Yên Nhiên ly khai cái bàn, đi đến mép giường chuẩn bị đi ngủ. Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên cảm giác được quanh thân không gian truyền đến một trận dị động. Ai? Nạp Lan Yên Nhiên cảm giác quay đầu, nhìn chung quanh, nhưng mà lại như trước không có bất cứ động tĩnh gì, kỳ quái, chẳng lẽ là ta cảm giác sai rồi? Nạp Lan Yên Nhiên lẩm bẩm nói, mà ở một giây kế tiếp, nhất đạo đấu khí ngưng tụ thành công kích lại nhanh chóng bổ về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Cà! Nạp Lan Yên Nhiên chớp mắt theo bên trong nạp giới rút ra trường kiếm, đem tập kích đến đấu khí công kích hóa giải, Ai? Lén lút, dám xâm nhập ta Nạp Lan gia phủ đệ, đi ra. Nạp Lan yên nhiên tay cầm trường kiếm, hướng xung quanh quát lên, điều động chính mình sở hữu cảm giác, ý đồ tìm kiếm kẻ tập kích động tĩnh, nhưng mà thực lực của đối phương hình như so chính mình cao rất nhiều, yên nhiên tìm tòi rất lâu vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Đột nhiên, Nạp Lan yên nhiên cảm giác được một đạo khí tức xuất hiện ở phía sau mình, nàng gấp gáp ý đồ xoay người công kích, nhưng mà, nàng chưa kịp thân thể làm ra phản ứng, gáy lại mạnh mẽ đã trúng một cái trọng kích, trước mắt tối sầm liền hôn mê bất tỉnh. Nghe truyện tại audiotruyen21.com